Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Thiện Ác Có Báo. Tháng Giêng 16, một ngày này, Hồ gia chủ phòng Thượng Lương, dựa vào Nam Sơn Bảo phong tục, Hồ gia muốn tế tổ tế thần, đơn giản là trình lên 7 màu cống phẩm, đi phiên lễ nghi, lại dùng lá bùa viết xuống chư như. Ngự kiếm trên không yên tĩnh chờ đợi, không cần một lát, năm đạo kiếm hồng từ xa đến gần, trong nháy mắt, đã đến rồi trăm trượng bên ngoài, lập tức, năm đạo bóng người lần lượt hiện ra, trái phải tản ra mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao gầy nam tử, Huệ Đăng, tráng kiện hán tử, Huệ Nguyên, thần tình kia kinh ngạc hai người cũng không lạ lẫm. Mà còn sót lại ba vị tu sĩ lại là chưa từng thấy. Trong đó lão giả, râu tóc trắng xám, uy thế nội liễm, tu vi bất phàm, tướng mạo gầy gò trung niên nam tử, vẻ mặt bất thường, còn có một vị thân thể nở nang trung niên phụ nhân. Mặc dù màu da trắng nõn, mà lại trên mặt nụ cười, mà toàn thân trên dưới lại lộ ra cổ quái khí thế. Khiến người thoạt nhìn rất không thoải mái, nhất là lão giả kia, 89/10 là vị siêu việt trúc cơ tu vi cao thủ. Cạn mà dễ thấy, Huệ gia triệu tập giúp đỡ, muốn ngóc đầu trở lại, ý đồ thừa dịp đêm trăng tròn tập kích Hồ gia trang. Nhưng không ngờ giữa đường lọt vào chặn đường, dùng được đám người có chút ngoài ý muốn, mà đối phương chỉ có một người. Hắn dám dùng ít địch nhiều hay sao? Một vòng trăng sáng dưới, 6 người cách không rằng co, Huệ Đăng cùng Huệ Nguyên vẻ mặt đề phòng, ngược lại nhìn hướng đồng hành ba vị tu sĩ, lão giả đạp lấy kiếm quang thoáng hướng phía trước, tay vịn râu dài, thâm trầm thanh âm đàm thoại theo gió phiêu lãng. Ngươi, chính là giết rồi Huệ Thông vô cứu. Không đợi ứng thanh, hắn nói tiếp đi nói. Lão phu Huệ Minh Tử, chính là Huệ gia chi chủ, lâu dài không để ý tới tục chuyện, làm sao tiểu bối vô tội gặp nạn, chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn phế đến đây xuất đầu lộ diện. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay chỉ hướng trái phải, nghe nói ngươi vô cữu tuổi còn trẻ, lại tâm ngoan thủ lạt mà tàn bạo vô song, ta là người lão khiếp đảm, e sợ cho có sai lầm. Liền mời đến gì phục cốc gia cốc sơn đạo hữu cùng hắn đạo lữ trúc thanh đạo hữu trợ trận. Theo nó ra hiệu, gọi là cốc sơn nam tử từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mà gọi là trúc thanh nữ tử lại là rất là tò mò. Lên tiếng hỏi, có cái đại náo cổ kiếm sơn vô cữu, vô tiên sinh, phải ngươi hay không? Vậy mà như thế tuổi trẻ, hẳn là truyền ngôn có sai. Hoặc đồ có nó tên, tự xưng Huệ Minh Tử lão giả lại nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhúng tay phàm tục chi tranh, lại giết lão phu vãn bối, liền đã nhưỡng dưới sai lầm lớn, mà ta Huệ gia không muốn khinh người quá đáng, không ngại cho ngươi hai con đường, một là tự sát tạ tội, hai là bái nhập Huệ gia cấm túc trăm năm, về phần đi con đường nào. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cùng chi trong nháy mắt, vô hình sát khí tại bầu trời đêm bên trong tràn ngập. Vô cữu ngự kiếm trên không, giữ im lặng, mặc cho từng cơn ớn lạnh nhào tới trước mặt. Hắn y nguyên hai tay chắp sau lưng thờ ơ, đã thấy lão giả kia rông dài không xong. Hắn rốt cục nhịn không được, nhè răng vui lên, hắc hắc, ta xưa nay kính trọng lão nhân. Lại nhất xem thường cậy ra lên mặt hạng người. Huệ Minh Tử thần sắc cứng đờ. Vô cữu khoát tay áo. Ta lại hỏi một câu. Hồ gia cùng tả gia chi tranh có thể hay không như vậy coi như thôi. Huệ Minh Tử im lặng một lát. Phất tay áo hất lên. Có ngươi gánh xuống này chuyện. Lão phu cần gì phải để ý tới một cái nho nhỏ hồ gia. Vô cữu liên tục gật đầu. Vui vẻ nói, quân tử hứa một lời, thiên kim khó sửa đổi. Đã như vậy, kia ta lần tiến về Huệ gia. Về phần có thể hay không cấm túc trăm năm, liền muốn nhìn các vị bản sự. Thân hình hắn có chút chớp động, chớp mắt mấy trăm trượng, đúng là từ đối diện năm người ở giữa đi ngang qua mà qua. Không quên quay đầu lại cười, tha thứ ta đi đầu một bước, mà trận địa sẵn sàng đón quân địch năm người, vậy mà vội vàng không kịp chuẩn bị, trơ mắt nhìn lấy một đạo quang mang nhàn nhạt sát vai mà qua. Đều là giật nảy cả mình, Huệ Năng cùng Huệ Nguyên càng là ngạc nhiên biến sắc. La Thất Thanh, hắn muốn đi trước Huệ gia, Huệ gia lão ấu nguy rồi. Huệ Vinh Tử khó có thể tin nói, hai người các ngươi chỉ nói hắn tàn bạo dị thường, hắn tu vi như thế nào mạnh mẽ như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải nhân tiên cao thủ, có lẽ độn pháp không tầm thường. Hừ, mau đuổi theo. Mà Vô Cửu thoáng khoe khoang một cái thiểm độn thuật về sau, lập tức ngự kiếm mà đi, dù vậy cũng là có chút nhanh chóng. Huệ Huynh Tử mang theo bốn người sau đó đuổi sát, từng cái nhanh như điện chớp. Tại Nam Sơn Bảo chính nam bên ngoài 2000 dặm, có cái thôn trấn, Huệ Gia trấn. Thôn trấn đông đầu một tòa núi nhỏ, chính là Huệ Gia Trang Viên. Tại trang viên chỗ cao nhất, cũng chính là núi nhỏ trên đỉnh, có cái ban công, quan sát bốn phương, tám mặt đến gió, chính là ngắm cảnh hiu nhàn chỗ tại. Lúc này đang lúc trăng tròn treo cao, một đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, giống như cô tinh rơi xuống, thẳng đến Huệ gia mà đến. Cảnh này mặc dù cũng lóe sáng như kỳ quan, này chuyện lại họa phúc khó liệu. Ngay sau đó, một đạo áo trắng bóng người hiện thân nháy mắt, bỗng chợt nhưng biến mất. Sau một khắc, hắn tay mang theo một cái tuổi trẻ nam tử đi mà lại trở lại. Thụ này quấy nhiễu, Huệ gia trong trang viên lập tức bó đuốc lay động mà bóng người tán loạn. Ngay sau đó hô to gọi nhỏ, tựa như tai nạn đột nhiên rơi xuống đồng dạng. Không biết làm sao, cùng lúc đó lại là năm đạo kiếm hồng từ xa đến gần. Ai u, hắc hắc. Đỉnh núi ban công phía trên, một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ nam tử ngã trên đất kêu cứu. Người này chính là Tả Giáp, còn tại Tĩnh Thất bên trong đà tọa thổ nạp, lại bị bắt sống, căn bản không dung hắn có chỗ dãy dụa. Mà Vô Cứu đứng ở một bên thì là mặt mỉm cười, ta từng đi Tả gia tìm ngươi, ai ngờ ngươi xa xa né tránh, tối nay tới đến Huệ gia, quả nhiên bắt được ngươi cái này đồ hư hỏng. Tiền bối, tha mạng, ngươi thân là tu sĩ, lại ức hiếp phàm tục, làm hại hàng xóm láng giềng, lại có ý định trả thù, hại chết hơn 10 cái nhân mạng. Hừ hừ, ta như tha cho ngươi, thiên lý bất dung, ta không giết người, đều là Huệ tiền bối gây nên. Ngươi dám tại ta Huệ gia dương oai, thả hắn. Liền tại lúc này, năm đạo kiếm hồng rơi vào bốn phương, chính là đuổi theo năm vị cao thủ. Trong đó Huệ Minh Tử tại bên ngoài hơn 10 trượng đạp kiếm trên không, rất là tức giận, còn sót lại bốn người, thừa cơ bày ra vây khốn trận thế. Vô Cửu lại là xem thường, đưa tay khẽ vồ, nằm sấp Tả Giáp lập tức cách đất bay lên, bị hắn bắt lấy sau cái cổ, mặc dù cũng tứ chi múa tung, lại căn bản không thể nào tránh né, chính là muốn kêu gọi cũng không thể. Toàn bộ người đã bị cường đại không hiểu pháp lực chăm chú giam cầm. Lập tức, Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, đột nhiên không hiểu thấu mà hỏi, như thế nào phế đi một người tu vi, không được thương tới hắn khí hải. Huệ Nguyên Tử không rảnh suy nghĩ nhiều, theo âm thanh quát mắng, mà bất quá trong nháy mắt, liền đã dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, chỉ gặp người nào đó cười nhạt nói, làm sao nhất thời quên rồi, này mới khiêm tốn thỉnh giáo. Tu sĩ tu vi, đều là đến từ khí hải hủy rồi, toàn bộ người tu hành cũng liền phế đi, đối với một cái tu sĩ tới nói, này so chết rồi còn khó có thể chịu đựng. Huệ Minh Tử giận nói. Dừng tay, Vô Cửu tay phải nắm lấy tả giáp, tay trái lòng bàn tay hàm ẩn pháp lực hướng về phía đối phương eo bụng vỗ nhẹ nhẹ đi. Thần thức bên trong truyền đến một tiếng mơ hồ trầm đục, tả giáp hoảng sợ chưa thôi, lại là vẻ mặt cầu khẩn, tiếp theo sắc mặt cho tàn, khóe miệng tràn ra một sợi tuyệt vọng vết máu. Vô Cửu y nguyên là ý chí sắt đá, lạnh lùng nói rằng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Hắn nhất dung không được ức hiếp phàm nhân tu sĩ, tả giáp gặp được hắn cũng coi là đáng đời không may. Theo nó tay áo ngang cuốn, tả giáp lăng không bay xuống núi nhỏ, bị mấy cái Huệ gia tu sĩ đưa tay tiếp được, lập tức lại bị ném vào góc bên trong mà lại không để ý tới. Một cái ngoại tộc phàm nhân, tại Huệ gia không có đặt chân địa phương, lớn mật. Lại là một tiếng nổi giận quát vang lên, kiếm quang lấp lóe, Huệ Nghinh Tử không thể nhịn được nữa, rốt cục động thủ. Đêm nay nguyên bản muốn đổi hướng Nam Sơn Bảo Hồ Gia Trang, vì chết đi Huệ gia tiểu bối báo thù, ai ngờ đối phương sớm đã tại giữa đường chờ, sau đó lại trực tiếp xông tới cửa, cũng tùy ý trừng trị Huệ gia tu sĩ, đây là trắng trợn khiêu khích. Đây là mấy trăm năm hiếm thấy vô cùng nhục nhã ha. Một đạo lăng lệ kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến trên đỉnh núi áo trắng bóng người đánh tới. Vô Cửu phế đi tả giáp tu vi về sau, vỗ tay bước chân đi thong thả, giống như là tại xem xét cảnh đêm. Một bộ không coi ai ra gì tư thế, mà hâm mãnh uy thế bỗng nhiên mà hàng. Hơn 10 trượng phương viên đỉnh núi đột nhiên bao phủ tại xâm nhiên sát khí phía dưới. Hắn thoáng đứng vững, không trốn không né, trong tay lại là thêm ra một đạo màu đen kiếm quang. Đột nhiên giơ lên hung hăng bổ tới, oanh, một tiếng oanh minh nổ vang, liền giống như là một cái kinh lôi rơi vào núi nhỏ trên đỉnh. Bóng đêm bên trong, đụng nhau pháp lực tia sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Lập tức cùng với pháp lực phản phệ, lại hóa thành tầng tầng gợn sóng, vặn vẹo lên, chấn động, lại hóa thành bão táp gào thét mà đi. Lúc này Vô Cửu thân hình đứng thẳng không nhúc nhích, một tay phía sau, một tay vung tay chỉ xéo, hơn trượng kiếm khí màu đen không ngừng phun ra hút vào. Huệ Inh Tử lại là liền lùi lại mấy bước, cho đến ngoài 2-3 trượng. Này mới đứng vững thân hình, vẫn khó có thể tin, ngươi là nhân tiên cao thủ, tuyệt đối không thể, hắn tu hành mấy trăm năm, này mới bước vào nhân tiên cảnh giới, phóng nhãn thần châu cửu quốc, cũng là ngạo nhân tồn tại, ai ngờ đêm nay gặp được người trẻ tuổi, so sánh với hắn không chút thua kém, dù cho truyền thuyết bên trong kia người, cũng không có cao cường như vậy tu vi. Liền tại lúc này, có người truyền âm nhắc nhở, sư tổ, không ngại mượn nhờ cốc gia thủ đoạn. Huệ Inh Tử đột nhiên bừng tỉnh, nghiêm nghị quát nói, cường địch xâm lấn, trên dưới né tránh, Huệ gia tồn vong, ở đây một trận chiến. Hắn rốt cục hiểu được, đêm nay chưa nói báo thù, rõ ràng chính là gây họa đến cửa, mà lúc này hối hận cũng là muộn rồi. Chỉ có thể mượn nhờ hai vị đến từ gì phục đạo hữu chi lực. Có lẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Mà Huệ gia trong trang viên đã là hỗn loạn tưng bừng. Nam nữ lão ấu tranh nhau trốn xuống dưới núi. Rất giống hạo kiếp hàng lâm tràng diện. Họa nhân họa mình, người Huệ gia cũng có hôm nay. Vô Cửu đứng tại trên đỉnh núi. Rất là cảm khái vạn phần. Nhưng lại ánh mắt liếc xéo, thanh lãnh lên tiếng, các vị, còn không cùng một chỗ phóng ngựa tới đây. Hừ, đừng muốn càn rỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN